kiếm nhịp thương không. Tác giả, S. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 720. Tự làm tự chịu. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, ngay cả La Khiếu Giá đều sợ hãi thán phục. Có thể thấy được kiếm pháp của Túy Kiếm Ông xuất thần nhập hóa cỡ nào. Huyền Thiên nói: ông ta hiện tại tự xưng là Túy Kiếm Ông, nhưng mà nghe Phách Kiếm Môn chủ Vạn Sĩ Độc Hành nói, lúc tuổi còn trẻ hắn tên là Mạc Thiên Kỳ. Thần sắc của La Khiếu Giá đột nhiên biến sắc, sợ hãi nói: Mạc Thiên Kỳ, hắn còn sống sao? Nghe âm thanh có cảm giác không tin nổi. Nhìn phản ứng của La Khiếu Giá thì Huyền Thiên cũng biết, hắn khẳng định biết được Mạc Thiên Kỳ có lai lịch gì, đang muốn hỏi thăm thái một chút, nhưng mà nhìn thấy đám thái thượng trưởng lão và đệ tử thân truyền ở chung quanh, Huyền Thiên chỉ có thể đem nghi vấn đặt trong lòng. Biểu hiện trên mặt của đám thái thượng trưởng lão có buồn khổ, hiểu được ý, có người không sợ hãi chút nào. Rất nhanh thủ tọa thái thượng trưởng lão Tư Nam Phong đi ra, mà đi ra cùng hắn là phó thủ tọa Mục Tư Bạch, nhị quyết trưởng lão Tằng Sư Kiệt, Viên Tuệ Tâm. Ánh mắt Huyền Thiên nhìn thẳng vào mặt của Tư Nam Phong. Tư Đông Ngạn ở chiến trường Đông hãm hại hắn, Huyền Thiên không thể không hoài nghi trong người hại hắn cũng có Tư Nam Phong. Dù sao Tư Nam Phong là sư phụ của Giang Nhất Lưu, đồ đệ làm việc sư phụ chưa hẳn không biết. Huyền Thiên nhìn thẳng vào Tư Nam Phong, đây là biểu hiện vô lễ, nếu là bình thường Tư Nam Phong có lẽ sẽ tức giận. Trách cứ Huyền Thiên, nhưng mà hôm nay Tư Nam Phong cũng làm như không thấy Huyền Thiên, tùy tiện cho Huyền Thiên nhìn hắn thế nào thì nhìn, hắn không quan tâm. Trong nội tâm Huyền Thiên xác định Tư Nam Phong thật sự có một phần, nếu không đối mặt với hắn sẽ không yếu thế như vậy. Huyền Thiên chết mà phục sinh, vượt quá tất cả mọi người đoán trước. Lần này trở về Tư Nam Phong tuy không nhìn hắn, nhưng hắn cũng là tiêu điểm vạn người chú mục. Thái trưởng trưởng lão và đệ tử thân truyền nhìn hắn, ánh mắt đều nhìn không được nhìn về phía Huyền Thiên. Ngạo Huyên Huyên, Chỉnh Uyên, Hoàng Phượng Vân đều theo sư phụ của mình đi vào trong điện. Hơn một năm trước cùng bọn họ tiến vào Bắc Thần Các, tu vi Huyền Thiên thấp nhất, Chỉnh Uyên tu vi cao nhất, mà hôm nay tu vi của bọn họ sớm bị Huyền Thiên bỏ xa, tu vi Chỉnh Uyên cao nhất cũng chỉ là địa giai cảnh tứ trọng. Lập tức Đại sư Huyên Giang Nhất Lưu, Nhị sư Huyên Trác Bất Quần, Tam sư Huyên Quản Trọng Vũ, cùng toàn bộ đệ tử thân truyền thiên giai cảnh đã tới nơi này. Sắc mặt Giang Nhất Lưu như thường, ôn hòa văn nhã, nhưng mà giống như Tư Nam Phong cũng không dám nhìn Huyền Thiên. Quản Trọng Vũ thì nhìn qua Huyền Thiên, ánh mắt bình thản không gợn sóng. Đệ tử thân truyền khác tuy ánh mắt nhìn về phía Huyền Thiên, nhưng không có sắc thái tình cảm giác, tuyệt đại đa số đều có chút ngoài ý muốn. Chỉ có Trác Bất Quần đối với Huyền Thiên khẽ gật đầu, xem như chào hỏi. Rất nhanh tất cả thái thượng trưởng lão, đệ tử thân truyền toàn bộ đều trình diện ở đây. Vừa rồi đệ tử địa giai cảnh bát trọng ngăn cản Huyền Thiên cũng bị áp tải vào đại đình quỳ ở đây. 18 vị thái thượng trưởng lão, tổng cộng đến 15 vị, trong đó có 2 vị đang ở chiến trường Đông Bắc, còn có một Tưởng Phi Tinh ở tại Bắc Vực Thiên Kiếm Tông. Các vị thái thượng trưởng lão đều ngồi ở vị trí của mình, đệ tử thân truyền thì đứng bên cạnh sư phụ của mình. Mọi người đến đông đủ, an cần thăm hỏi hoàn tất, về sau đều giữ im lặng trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh, đây là khúc nhạc xảo trước cơn bão. La Khiếu Giá ngồi ở chủ vị, bắt đầu vào chủ đề. Các vị có biết tới đây có chuyện gì không? Qua hai hô hấp mới có một vị thái thượng trưởng lão nói. Thỉnh các chủ chỉ rõ, La Khiếu Giá nói. Bản các truyền thừa ngàn năm cường thịnh không suy, dựa vào cái gì? Là lịch đại tổ tiên đồng tâm đồng đức, đồng tâm hiệp lực, đoàn kết lẫn nhau mới có thể hưng thịnh dài lâu, nghiêm cấm đồng môn tàn sát lẫn nhau, đây là quy củ do tổ tiên định ra,

Nếu không những cường giả vô biên hải vực này làm gì tới nhanh như vậy. Bắc thần các ở vào bắc vực, cách chiến trường thượng cổ có mười mấy vạn dặm. Lần động đất kia Huyền Thiên cũng còn cảm giác được mặt đất chấn động, cho nên Bắc thần các nhận được tin tức thật nhanh, vượt qua các thế lực khác. Thiên tinh các còn 2 tháng nữa sẽ cử hành thi đấu luận võ giữa đệ tử với nhau. Cơ hồ tất cả đệ tử đang lịch lãm rèn luyện ở bên ngoài cũng bắt đầu lục tục quay về tông môn, điều dưỡng sinh lợi, chuẩn bị cho trận chiến này. Trong lúc đó xuất hiện tình huống làm cho cả thiên tinh các từ ổn định biến thành hỗn loạn. Bất tử vương truyền thừa A, đây chính là một nhân vật thần thoại. Thời điểm bình thường hào quang đệ nhất công tử sáng lạng, vững vàng đứng trên đỉnh đầu hậu bối thần châu đại địa. Tới mức bọn họ không thể ngẩng đầu lên được, chỉ có thể ngưỡng mộ đệ nhất công tử. Căn bản không cách nào đuổi theo bước chân của đệ nhất công tử. Nhưng mà bất tử vương truyền thừa làm cho bọn họ rục rịch. Bất tử vương 15 tuổi bước vào võ đạo đều có thể sáng tạo kỳ tích. Nếu bọn họ đạt được bất tử chi thân, nói không chừng chính là bất tử vương thứ hai, thành tựu vô thượng vương giả, đây chẳng phải là đè đệ nhất công tử xuống hay sao? Nghĩ như thế không ít hậu bối cường giả kích động cách nào tưởng tượng nổi, lại sao không muốn? Nếu có cơ hội thành tựu vô thượng vương giả thì ai nguyện ý buông tha kính dâng cho người khác? Cho dù là đệ tử chủ các thiên tinh các và nhiều cường giả đều sinh ra ý nghĩ này. Muốn đạt được bất tử chi thân vượt qua bất cứ kẻ nào trở thành vô thượng vương giả trên đời vô địch. Những người của các tông môn khác cũng có suy nghĩ này. Thậm chí rất nhiều cường giả vượt qua 30 tuổi đều có suy nghĩ như vậy. Bất tử vương 15 tuổi bước vào võ đạo cũng có thể sáng tạo kỳ tích. Ta hiện tại đạt được bất tử chi thân còn không phải có hy vọng trở thành vô thượng vương giả hay sao? Kể từ đó bất kể là đệ tử hậu bối hay là lớp cường giả già đều sinh ra ý niệm tiến vào trong thần tích tìm kiếm truyền thừa bất tử chi thân. Chiến trường thượng cổ vốn là cấm địa của thần châu, nhân loại cùng yêu thú đều không muốn đi vào đó, nơi này là của người chết và oán linh. Mà bây giờ cường giả thần châu đại địa, vô biên hải vực cũng như ong vỡ tổ theo truyền tống trận bước vào nơi này đang tìm kiếm chung quanh. Chiến trường Đông Bắc Thiên Tinh các cùng luyện huyết giáo chiến sự đang diễn ra ở bước cuối cùng, song phương đều muốn trọng điểm đặt ở truyền thừa bất tử vương. Đối với truyền thừa bất tử vương, Huyền Thiên tự nhiên cũng thập phần có hứng thú, hơn nữa sau khi nghe được tin tức liền xác định tin tức đó là thật, bởi vì hắn trên đường quay về Bắc Thần Các cũng gặp được một đám đệ tử chủ các thiên tinh các đang tìm kiếm dấu chân của bất tử vương, chỉ cần nghe bọn họ nghị luận là xuất phát từ lệnh của đệ nhất công tử. Đệ nhất công tử cùng kiếm công tử cũng vậy, đều là người có đại khí vận gia thân. Hiện tại là lúc rầm rộ sau thời kỳ thượng cổ chấm dứt, căn cứ lời tiên đoán cổ xưa thì truyền thừa các vương giả sẽ lần lượt hiện thế, để nhất công tử có thể dọc theo dấu chân của bất tử vương tìm được truyền thừa bất tử vương cũng không có gì lạ. Bắc thần các cách chiến trường thượng cổ chỉ có mười mấy vạn dặm, động đất xảy ra xong thì không đến 5 ngày Bắc thần các đã phái một bộ phận cường giả đi vào trong chiến trường thượng cổ, đội ngũ do Thái Thượng trưởng lão Mục Tư Bạch dẫn đội, Huyền Thiên cũng đi theo. Kiếm Nhịp Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 727. Quán Linh Đột Kích. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn, bọn người Huyền Thiên thông qua truyền tống trận gần Bắc Thần Các đi vào sâu trong chiến trường thượng cổ. 9 tháng là tháng mưa, trước một khắc trời chỗ bọn người Huyền Thiên đang sáng. Sau một khắc bầu trời mờ mịt, mây đen đang áp trên đỉnh đầu, gió lạnh gào thét, mặt đất có màu nâu đỏ, lộ ra vẻ thập phần dữ dị. Giống như mặt đất đều là máu tươi. Ánh mắt quét qua không ít hài cốt không trọn vẹn dưới chân cùng mảnh vỡ hài cốt. Bắc thần các tổng cộng phái tới 37 người, trong đó từ 2 vị thái thượng trưởng lão, 3 đệ tử thân truyền thiên giai cảnh ra. Những người còn lại đều là đệ tử địa giai cảnh hậu kỳ. Huyền Thiên là ngoại lệ, tu vị thấp nhất, chỉ có tu vi địa sai cảnh lục trọng. Hai vị thái thượng trưởng lão tác dụng là hộ tống, mà người chính thức tìm di tích là ba đệ tử thiên sai cảnh cùng với 32 đệ tử địa sai cảnh. Lớp cường giả già tiềm lực đã hết, Bắc Thần Các nhất định sẽ lưu lại cơ duyên cho hậu bối. Đương nhiên đệ tử hậu bối muốn gặp cơ duyên cũng gặp phải nguy hiểm. Hai vị thái thượng trưởng lão chỉ có thể đưa bọn họ đi vào trong chiến trường thượng cổ. Sau khi tiến vào di tích toàn bộ phải xem tạo hóa của bọn họ. Ánh sáng lờ mờ, ánh mắt nhìn không ra khoảng cách 100 mét. Nhưng mà cường giả Bắc Thần Các vẫn nhìn thấy được cảnh vật lờ mờ này, có không ít võ giả xuất hiện, hiển nhiên cũng thông qua cổ truyền tống trận đi tới nơi này. Chiến trường thượng cổ rất lớn, phạm vi mấy vạn dặm, mà di tích thần linh nằm sâu trong mảnh đất trung ương của chiến trường, chỉ có phạm vi mấy trăm dặm. Hiện tại mọi người trực tiếp truyền tống vào sâu trong chiến trường thượng cổ, nhưng trên thực tế còn cách thượng cổ thần tích một đoạn, gần thì mấy trăm dặm, xa tắc thì ở ngoài ngàn dặm. Nhìn kìa, phương hướng có hào quang mạnh mẽ, khẳng định chính là hào quang của thượng cổ thần tích phát ra. Một đệ tử địa sai cảnh cửu trọng chỉ vào một hướng hưng phấn quát lên. Mọi người nhìn theo, quả nhiên bầu trời bốn phía lờ mờ, chỉ có bên kia có hào quang mạnh mẽ chiếu lên cao, mơ hồ có thể thấy được. Đi, Mục Tư Bạch vung tay lên, dẫn đầu đi về hướng có hào quang kia. Mây đen trên không trung ép xuống rất thấp, nghe nói trong mây đen trên bầu trời có độc tính, hơn nữa còn có oán linh qua lại bên trong. Không có võ giả nào dám phi hành trong chiến trường thượng cổ, phải đi lại trên mặt đất mới được. Chúng cường giả Bắc Thần Các đi theo đằng sau Mục Tư Bạch, đi nhanh về phía trước. Cách đó không xa có mấy đám cường giả cũng phát hiện hào quang ở xa xa, liền đi tới đó. Phách kiếm môn ở đây, người không có phận sự toàn bộ tránh ra cho ta. Hét lớn một tiếng, trong hào quang lờ mờ không biết xuất phát từ miệng của người nào, nhưng nghe âm thanh có thể đoán ra hẳn là một cường giả thiên giai cảnh. Người của Bắc Thần Các đi trước tiên, Huyền Thiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vài cổ thế lực tránh trái tránh phải, mà một đám người chừng 4-50 người đi lên tiến quân thần tốc, rất nhanh lướt qua vài thế lực kia, rất nhanh tiếp cận người của Bắc Thần Các. Phách kiếm môn ở đây, người không có phận sự toàn bộ tránh ra cho ta. Phía sau lại có âm thanh truyền tới. Lúc này đây người nói chuyện gần với Huyền Thiên một chút, hai lỗ tai Huyền Thiên khẽ động có chút quen tai, âm thanh này không phải là một trong thất công tử, Phách công tử hay sao? Phách công tử từng nói muốn chém giết Huyền Thiên. Về sau bởi vì túy kiếm ông ngăn cản mới không có ra tay, nhưng mà buông ngoan thoại, chỉ chờ Huyền Thiên bước vào thiên giai cảnh, hắn sẽ lấy mạng của Huyền Thiên. Cho nên đối với âm thanh Phách công tử thì Huyền Thiên nhớ rất sâu. Chúng cường giả Phách kiếm môn nhanh chóng tới gần, rất nhanh đã đuổi theo sau lưng cường giả Bắc Thần Các. Phách công tử lại hét to một tiếng: người trước mặt đều biết sao? Phách kiếm môn ở đây, còn không mau cút qua một bên, hoặc là trong tông môn có chữ Phách, hoặc là trong tên của hắn có chữ Phách, hoặc xả trong tên của ai có chữ Phách thì đều bá đạo như vậy, đúng là không giống bình thường. Chiến trường thượng cổ vô cùng rộng lớn, Phách kiếm môn chỉ đi lên trước nhưng không chịu đi ra nơi trống trải, nhưng bọn họ không muốn làm vậy, cho nên chỉ ra lệnh cho người ta tránh đường cho mình đi. Phách kiếm môn tính toán là cái sắm gì, ở đâu tới mò mẫn vậy? Thiên tinh các ở đây, Phách kiếm môn cút sang một bên, một đệ tử thân truyền thiên sai cảnh của Bắc Thần Các mở miệng, âm thanh của hắn to hơn truyền ra xa hơn. Cường giả thế lực đằng sau nghe vậy phát ra tiếng cười to. Phách kiếm môn tuy châu bò, trùm bá ở Bắc vực, nhưng mà so sánh với thiên tinh các lại tính toán là cái sắm mà thôi. Lúc chúng cường giả cười to lên, hào quang phía trước lại biến mất, Mục Tư Bạch đi ở phía trước đột nhiên dừng lại cả kinh nói: không tốt, vượt vụ đến, bên trong đó oán linh tồn tại, nhanh tránh đi. Đã từng là chiến trường thượng cổ, hoàn toàn bị gió lạnh dược vụ bao phủ, oán linh vô số, bất cứ sinh linh nào vào trong cũng bị oán linh công kích. Sau khi trải qua trận động đất, gió lạnh trong chiến trường thượng cổ rất nhiều, nhưng còn chưa tiêu tán toàn bộ, còn có không ít oán linh đang tụ tập. Mọi người nghe vậy đều chấn động. Chiến trường thượng cổ từng là cấm địa của sinh linh, cũng bởi vì có những oán linh này tồn tại. Mặc dù mọi người đều là cường giả địa giai cảnh, thiên giai cảnh, nhưng toàn bộ đều biến sắc. Hô, hô, hô, gió đã thổi mạnh trở nên băng hàn thấu xương. Đây là gió lạnh, nương theo dược vụ mà sinh ra, là thuộc về tử linh phong. Không có chút dương khí nào thổi vào người sẽ băng hàn tới cực điểm, thổi tới khi khí huyết xương cương trong người tan biến. Chúng cường giả nhanh chóng như tia chớp, hoặc trái hoặc phải, hoặc là bỏ chạy cực nhanh tránh né gió lạnh. Nhưng mà tốc độ của mọi người không bằng dược vụ, chúng cường giả chạy về phía sau hơn ngàn mét, dược vụ đen kịt đã bao phủ toàn bộ. Phiến sương mù này không biết dài và rộng bao nhiêu, nhưng mà chúng cường giả chạy đi đâu cũng vậy, người chạy được xa nhất là 3.000 mét cũng bị bao phủ vào trong. Bị dược vụ bao phủ trước mắt là sương mù đen kịt, thò tay không thấy năm ngón, tất cả mọi người biến thành mắt trợn. Nhưng mà oán linh trong dược vụ lại trong suốt và hơi mờ, dương nanh múa vuốt lao tới chỗ cường giả gần với chúng nhất. Có cường giả vung bảo kiếm lên chém oán linh thành hai mảnh, nhưng mà oán linh không thực, chỉ là khí tức hư vô. Trong chốc lát hai đạo khí tức này hợp lại với nhau, hình thành một nhân hình tiến về phía võ giả. Xíu, oán linh trực tiếp bổ nhào vào người của kẻ này, sau đó chui vào trong mi tâm. Muốn tiêu diệt ý niệm tinh thần của võ giả, đoạt xá mà sống. Lập tức có vài tiếng thê lương thảm thiết vang lên, mấy cường giả chúng độc thủ tinh thần ý niệm bị diệt, hóa thành một tử thi. Huyền Thiên bị dược vụ bao phủ vào trong, lập tức mở địa nhãn thần đồng. Kiếm nhịp thương không. Tác giả, ép. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 728. Tiến vào thần tích, nhưng mà dược vụ này làm cho hắn khiếp sợ, bởi vì địa nhãn thần đồng đều nhìn không thấu. Đồng dạng có oán linh màu trắng lao về phía hắn. Huyền Thiên huy kiếm đâm tới. Hắn xuất kiếm như gió, nháy mắt đã chém oán linh thành trăm ngàn khối. Nhưng mà oán linh bị chém thành bao nhiêu khối cũng tụ hợp vào nhau, lại khôi phục nguyên hình, tiếp tục sơ nanh múa vuốt lao về phía hắn lần nữa. Công kích thật thể không có hiệu quả. Trong nội tâm Huyền Thiên chấn động, lập tức có lực lượng kiếm ý hiện ra. Xíu, kiếm ý Huyền Thiên khẽ động, hóa thành một lưới đao sắc bén đâm về phía oán linh. Tuy kiếm ý lục sai đã hóa thực, nhưng mà còn giữ lại đặc điểm công kích tinh thần, oán linh thét lên chói tai, hiển nhiên là bị thương. Huyền Thiên thấy thế đại hỉ, xem ra oán linh là tồn tại hư vô nên công kích tinh thần mới có hiệu quả. Kiếm ý của hắn tồi động tiếp tục hóa thành vô số lưới đao sắc bén chém về phía oán linh, trực tiếp đánh oán linh thành hư vô. Kiếm ý của Huyền Thiên đạt tới lục giai, tương đương với ý chí võ đạo thiên giai cảnh, phi thường cường đại. Số lượng oán linh trong dược vụ rất nhiều, giết hết một thì có con khác nhào tới, giết một con khác thì có vô số con lao lên. Huyền Thiên không ngừng vận dụng lực lượng kiếm ý, kiếm bay như mưa, mặc kệ bao nhiêu oán linh đi lên đều bị chém giết không còn. Tuy trong chiến trường thượng cổ có nhiều cường giả tụ tập, tu vị thấp nhất đều là địa giai cảnh hậu kỳ, ai cũng cao hơn Huyền Thiên, nhưng mà lực lượng kiếm ý vượt qua Huyền Thiên lại không nhiều, thỉnh thoảng có tiếng kêu thê lương vang lên, bị oán linh diệt sát tinh thần ý niệm. Trong dược vụ đen kịt, đại lượng cường giả đang chiến đấu, không biết qua bao lâu, không biết xếp bao nhiêu oán linh. Huyền Thiên lúc này cảm thấy mi tâm chấn động, thần kiếm kiếm linh dường như lại thức tỉnh. Bá, trong lúc đó thần kiếm kiếm linh bộc phát ra hào quang màu trắng chói mắt. Bạch sắc quang mang chiếu sáng không gian đen kịt, đột nhiên trong vực vụ có hào quang. phạm vi mấy ngàn thước chung quanh trong tích tắc đều sáng lên. Nhưng mà hào quang này chỉ tồn tại trong tâm thần, xuất hiện nhanh như thiểm điện cũng như thiểm điện biến mất, trong chốc lát lại thu hồi trong mi tâm huyền thiên. Chúng cường giả chỉ cảm thấy hào quang lóe lên, bốn phía lập tức tối lại. Nhưng mà điểm khác biệt là không có người nào bị oán linh công kích nữa. Hào quang vừa rồi tồn tại thời gian cực ngắn, nhưng mà từ mi tâm của huyền thiên bắn ra, huyền thiên so với ai cũng nhìn rõ hơn rất nhiều. Thời điểm hào quang thu vào, dường như có vô số oán linh chui vào mi tâm. Bạch quang thu vào trong thần kiếm kiếm linh, như vậy hằng hà oán linh có lẽ cũng bị thần kiếm kiếm linh thôn phệ. Viết sách trên thần kiếm kiếm linh đang tu bổ nhanh chóng, dường như thôn phệ những oán linh này, thần kiếm kiếm linh khôi phục không ít nguyên khí. Bành, một tiếng vang thật lớn từ trong hư không vang lên, tất cả mọi người cảm giác được không khí bốn phía chấn động, đồng thời mặt đất cũng chấn động. Giờ khắc này có một loại cảm giác long trời lỡ đất, dường như là thần linh đang tức giận. Một cổ toàn chuyển chi lực xuất hiện chung quanh huyền thiên chỉ cảm thấy đại địa rung mạnh. Không khí đảo ngược, trong nháy mắt long trời lỡ đất, hoàn toàn đảo lại, hắn đang di động tốc độ cực nhanh, nhanh không nói nổi, dường như trong nháy mắt hắn đã vượt qua vô số không gian. Cảm giác này giống như lúc ở trong chuyên tống trận, nhưng mà không có mạnh như vậy. Loại cảm giác này nháy mắt tức thì, huyền thiên lập tức khôi phục bình thường, ánh mắt của hắn nhìn qua bốn phía, vực vụ đen kịt chung quanh biến mất không còn lại gì, mà chuyển biến thành các loại hào quang không đồng nhất. Chung quanh hắn là các kiến trúc tàn phá không còn hình thù, cách đó không xa có một tế đàn cực lớn. Hắn đang ở trong thượng cổ thần tích. Trong nội tâm huyền thiên âm thầm cảnh giác. Vừa rồi hắn có cảm giác như có tồn tại cường đại dối bàn tay cực lớn kéo hắn vào trong này. Nếu không có như thế, vừa rồi hắn không có cảm giác như bước qua truyền tống trận, giống như đang vượt qua vô số không gian. Nếu đúng như huyền thiên sở liệu, vậy thì tồn tại cường đại vừa rồi bắt hắn tới nơi này rốt cuộc đạt tới cảnh giới nào rồi? Theo như truyền thuyết, vô thượng vương giả mới vừa vặn tiếp xúc đến lực lượng không gian giới chỉ đều là vô thượng vương giả thời thượng cổ lưu lại, nhưng vô thượng vương giả có thể xuyên qua không gian thì không có ai cả. Huyền thiên rất lạ lẫm với nơi này, vừa rồi hắn xuyên thẳng qua hư không tới đây, hiện tại căn bản không biết mình ở chỗ nào, chỉ biết đây là trong thượng cổ thần tích. Kiến trúc nơi này đổ nát không chịu nổi, lại cổ xưa thần bí, xa xa tràn ngập các loại thần quang, trên bầu trời mây đen trầm thấp, không cách nào phân biệt được phương hướng. Hơn nữa huyền thiên vừa vận chuyển chân nguyên lại phát hiện chân nguyên trong cơ thể không còn, không phải là bị giam cầm, mà là triệt để không tồn tại, trong kinh mạch không đáng đáng, một chút chân nguyên cũng không có. Trong không khí có một lực lượng vô hình tồn tại, so với uy áp của vô thượng vương giả còn mạnh hơn. Chuyện này làm huyền thiên kiếp sợ. Nếu đã tới thì cứ chấp nhận. Huyền thiên nhanh chóng ổn định tâm thần lại. Hắn vốn vì bất tử chi thân mà đến, muốn đi vào trong thượng cổ thần tích, hiện giờ đã tới, ngược lại giảm bớt hắn rất nhiều đường đi. Nếu như có người từ bên ngoài thượng cổ thần tích đi vào, như vậy huyền thiên đã vượt lên trước bọn họ. Nhưng mà đệ nhất công tử vài ngày trước đã tiến vào trong thượng cổ thần tích, không biết đã đi được bao xa, không biết đang ở phía trước của huyền thiên, hay là đằng sau, hoặc là đạt được bất tử chi thân, còn chưa biết được. Huyền thiên nhìn qua hoàn cảnh chung quanh một chút, sau đó đi vào trong tòa kiến trúc rách nát cách đó không xa, xem ra là tàn tích cung điện. Hiện tại mặc dù là rách nát, nhưng mà vẫn cao hơn những nơi khác, giống như hạ giữa bầy gà. Huyền thiên xuyên qua cánh cửa đi vào trong cung điện này, trong lúc đó khẽ giật mình. Chỉ thấy cung điện phía trước có hơn 10 cường giả đang đứng. Đều là thụt lùi ra khỏi cung điện, mặt nhìn huyền thiên. Ánh mắt huyền thiên nhìn qua 10 người này, nhìn qua gương mặt bọn họ, thần sắc huyền thiên cả kinh, đó chính là đệ tử Bắc Thần Các tiến vào trong thượng cổ thần tích. Một người trong đó chính là đệ tử thân truyền thiên giai cảnh nhất trọng. Nếu như là đồng môn thì vừa tiến vào thượng cổ thần tích huyền thiên liền nhận ra. Nhưng mà từ những đệ tử Bắc Thần Các này mà suy đoán, những người trước mặt lúc nãy gặp oán linh. Ta còn tưởng rằng trừ ta thì không có ai trực tiếp tiến vào, thì ra bọn họ cũng xuyên qua hư không tới đây. Huyền Thiên bước nhanh lên phía trước, đang muốn chào hỏi, đột nhiên dừng bước lại. Không đúng, Huyền Thiên nhướng mày, thầm nghĩ. Bọn họ thuộc các thế lực khác nhau, làm sao có thể đứng chung một chỗ hài hòa như vậy? Hẳn là người của thế lực khác nhau tụ tập lại, hơn nữa nhìn thấy ta xuất hiện bọn họ không có làm gì cả, một đám đều đứng nghiêm, giống như hộ vệ. Kiếm Nhị Thương Không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 729. Bất tử khôi lỗi. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn xác thực không bình thường. Huyền Thiên đề cao cảnh giác, chậm rãi đi lên xem xét, mới phát hiện con mắt những người này ngốc trệ, không có một chút thần quang, không giống người sống. Tưởng gì, Huyền Thiên nhớ cảnh bị vượt vụ bao phủ, từng âm thanh thảm thiết vang lên chứng minh có cường giả chết trong tay oán linh. Hẳn là, những người này đều chết trong vượt vụ. Huyền Thiên hít sâu một hơi, mấy thiên giai cảnh đều vẫn lạc, nói rõ oán linh chỉ sợ có mạnh có yếu, hắn cũng không có đụng phải oán linh cường đại nhất. Nhìn thấy những người vừa kề vai sát cánh với mình, hiện tại cũng đã biến thành bộ dạng như vậy, giống như tử thi, Huyền Thiên hoảng sợ. Hắn đi về phía trước, chuẩn bị vượt qua tiến vào trong cung điện rách nát. Sưu sưu sưu sưu vèo. Đột nhiên một đám tử thi đã hoạt động toàn bộ nhào đầu về phía Huyền Thiên. Bang bang bang bang bang. Các tử thi thông qua binh khí tùy thân đánh về phía Huyền Thiên đều là địa cấp bảo khí. Có người thì dùng quyền trưởng toàn bộ đánh về phía Huyền Thiên. Trong nháy mắt Huyền Thiên lâm vào quần công của đám cường giả này. Trong tay Huyền Thiên cầm địa cấp thượng phẩm bảo kiếm xuất ra khỏi vỏ. Đinh đinh đinh đinh. Tiếng bổ vang lên liên tiếp, trong nháy mắt Huyền Thiên ngăn cản vài đạo công kích. Đồng thời bảo kiếm trong tay của hắn xoẹt qua như thiểm điện, lập tức vài cường giả thi triển quyền cước trúng kiếm. Nhưng mà kỳ quái là người trúng kiếm không có máu tươi chảy ra, bọn họ dường như cảm thấy đau đớn, trong nháy mắt lại triển khai công kích tiếp theo vào Huyền Thiên. Đinh đinh đinh đinh. Vài tiếng nổ vang lên, Huyền Thiên lại ngăn cản công kích của đám người này. Nhưng không có nghĩ đến, những người trúng kiếm đều không có gì, đều thi triển đợt công kích thứ hai vượt qua dự kiến của Huyền Thiên. Huyền Thiên hoảng sợ né tránh, né qua mấy chiêu, nhưng mà vẫn bị quyền cước đánh trúng, thân thể lập tức bay ra sau mấy mét. Không xong, Huyền Thiên lập tức kêu to không ổn. Người vừa rơi xuống đất thì có vài kiện địa cấp bảo khí đánh về phía hắn. Đệ tử thiên giai cảnh nhất trọng Bắc Thần Các bị ngăn cản bên ngoài, tạm thời không công tới Huyền Thiên. Cường giả còn lại tu vi đa số là địa giai cảnh hậu kỳ, hiện tại không có chân nguyên, luận thực lực cũng không phải đối thủ Huyền Thiên. Tuy liên thủ thì hy vọng thắng Huyền Thiên không lớn. Nhưng mà vừa rồi Huyền Thiên trúng quyền kỳ thực là sai lầm do Huyền Thiên bố trí. Vào lúc nguy cơ sinh tử, bảo kiếm trong tay Huyền Thiên giống như thiểm điện. Đâm về phía trước, trong nháy mắt đâm ra mấy chục kiếm, dưới tình huống không có chân nguyên, đâm ra trăm kiếm đã là cực hạn. Đồng thời trong mi tâm của Huyền Thiên bắn ra hai đạo kiếm quang, là hai thanh linh kiếm địa cấp. Bảo kiếm ngăn cản bọn họ công kích. Huyền Thiên tìm được đường sống trong chỗ chết, linh kiếm địa cấp thì đâm xuyên cổ họ và xuyên ngực. Huyền Thiên thầm nghĩ, chắc là chết ai, nhưng mà lần nữa vượt qua Huyền Thiên đoán trước. Những cường giả này bị linh kiếm địa cấp đâm thủng lồng ngực, cổ họng không có chút phản ứng nào, không chỉ có không chết, thậm chí ngay cả đau đớn cũng không có. Kiếm quang lói lên chúng cường giả công tới Huyền Thiên, cường giả khác xông lên một loạt. Sắc mặt Huyền Thiên hoảng sợ, may mắn có kinh nghiệm vừa rồi, Tuy không đánh chúng bởi vì hơn u y e nơ t hơn y e nơ sớm có phòng bị, thân thể lập tức bảo lui, bảo kiếm liên tục đâm ra, lâm vào vòng vây của cường giả, sau đó tiếp tục cấp tốc chạy về phía trước. Hơn 10 cường giả toàn bộ đuổi theo Huyền Thiên, nhất là đệ tử thiên giai cảnh nhất đóng Bắc Thần Các, tốc độ nhanh nhất. Huyền Thiên vừa chạy ra thì sợ hãi thán phục, những cường giả này cắt lên tay chân, hơn nữa đâm xuyên trái tim cổ họng đều giết không chết. Đây chính điểm giống nhau 10 phần của Bất Tử Vương truyền thừa bất tử chi thân. Xem ra, muốn giết bọn họ chỉ dựa vào công kích chỗ hiểm thì không được. Đâm xuyên trái tim cổ họng đều không chết, chém đầu xuống chắc không sống đâu. Trong nội tâm Huyền Thiên nghĩ lại, mà những người này có thân thể bất tử chi thân, có thể thấy được nơi này tồn tại bất tử chi thân khả năng phi thường lớn. Nếu như tu luyện loại bất tử thần công giết không chết này tung hoành thiên hạ còn sợ ai. Chạy ra một khoảng cách, Huyền Thiên lập tức quay người lại, cầm bảo kiếm trong hai tay, nhanh chóng như tia chớp, chém tới cường giả thiên giai cảnh phía sau. Keng, hai thanh kiếm tấn công, một tiếng nổ mạnh vang lên. Đây là lần đầu tiên Huyền Thiên liều mạng dùng lực lượng thân thể đánh về phía thiên giai cảnh. Huyền Thiên lui lại nhiều bước, cường giả thiên giai cảnh thân thể quả nhiên cường đại, thân thể Huyền Thiên đã vượt qua cực hạn của địa giai cảnh rất nhiều, nhưng vẫn kém hơn một chút, xíu, u, xíu, u, xíu, u. Huyền Thiên vừa mới liều mạng một kiếm, lập tức lại có ba cường giả đuổi theo, đồng thời triển khai công kích vào Huyền Thiên. Hai đạo quang mang trong mi tâm Huyền Thiên bắn ra ngoài. Hai thanh linh kiếm địa cấp nhanh chóng như tia chớp, chém ngang cổ hai người. Bảo kiếm trong tay Huyền Thiên thì đánh về phía ba người khác nhanh như thiểm điện, ngăn trở ba kiện bảo khí tôn kích. Linh kiếm đi cấp nhanh chóng như tia chớp, mà những cường giả này so với thời điểm bình thường phản ứng hạ thấp, lập tức hai đầu lâu bay lên. Nhưng mà làm Huyền Thiên khiếp sợ, hai đầu kia không phải có ngã xuống đất, tiếp tục xông lên phía hắn. Bà mẹ nó còn không chết. Huyền Thiên thét lên kinh hãi. Giờ phút này càng nhiều cường giả vây quanh, cường giả thiên giai cảnh triển khai công kích thứ hai. Huyền Thiên lui ra sau lần nữa, trừ hai cường giả thiên giai cảnh tốc độ so với Huyền Thiên còn chậm hơn nhiều. Huyền Thiên lui về phía sau, bạch quang lóe lên trong tay, một đoàn hỏa diễm thần trắng hiện ra, chính là địa diễm tâm hỏa. Giết không chết những bất tử khôi lỗi này, Huyền Thiên chỉ có cách hỏa thiêu đốt bọn họ thành cho bụi thì không còn sống được. Huyền Thiên một kiếm ngăn cản công kích của cường giả thiên giai cảnh, thân thể lại lóe lên bên cạnh, phóng tới một người bên cạnh, bày tay trái như thiểm điện đặt lên ngực của tên này. Địa diễm tâm hỏa tuy vô cùng nóng, là đệ nhất thiên hỏa địa cấp, hiệu quả với thiên giai cảnh không có lớn như địa giai cảnh, cho nên Huyền Thiên đem cường giả thiên giai cảnh đặt cuối cùng, trước tiên nên giải quyết đám cường giả địa giai cảnh này rồi nói sau. Địa diễm tâm hỏa quả nhiên lợi hại, vừa đặt vào ngực của người nọ, từ một đoàn hỏa diễm như nắm tay đất lan ra chung quanh. Hơn nữa hỏa diễm lập tức lan tràn cả thân thể, nháy mắt đã bao phủ toàn thân. Người nọ bị hỏa diễm thiêu đốt hừng hực, vẫn còn chưa biết đau đớn, tiếp tục đánh về phía Huyền Thiên. Huyền Thiên linh hoạt né qua, trong nháy mắt tên cường giả này bị địa diễm tâm hỏa đốt thành một đoàn cho tàn, thân thể bị hỏa táng. Mà thời điểm bị hỏa táng thành cho tàn, một đoàn oán linh màu trắng bạc phát ra tiếng thét thê lương chói tai. Địa diễm tâm hỏa bất kể là thật thể hay là hư thể, chỉ cần đụng phải toàn bộ đều bị đốt thành hư vô. Địa diễm tâm hỏa vô cùng bá đạo, đối với bất tử khôi lỗi vô cùng hiệu quả, dù không chết nhưng bị đốt thành tro đã không còn tồn tại.